Chương 1085, vây dê tờ hống. Từng tiếng tiếng hô rung thiên địa, hư không rung động, nguyên khí hỗn loạn, vô số yêu thú tự quần sơn nơi sâu xa không muốn sống chạy trồm đi ra. Phóng tầm mắt nhìn, đã thấy đầy khắp núi đồi đều là lít nha lít nhít yêu thú, phảng phất là đại quân yêu thú hải dương, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt phá nát, núi sông hóa thành bột mịn, phái mạc có thể ngăn trở. Chuẩn bị xong chưa, Trần Phong nhìn cô gái kia. Nữ tử nắm thật chặt trong lòng trẻ mới sinh, đem trẻ mới sinh vững vàng dùng dây thường giam ở chính mình trước ngực, nhìn Trần Phong, gật gật đầu, đối mặt cái kia khí thế ngập trời là, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ chấn định tự nhiên, không có một chút nào hoảng loạn, sư huynh yên tâm đi. Âm thanh bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh nhưng để lộ một luồng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên cô gái này trong lòng cũng không có ở bề ngoài hiển lộ ra bình tĩnh như vậy. Mạc Nhan sư muội, ngươi và ta nếu như có thể vượt qua lần này sát kiếp, vi huynh tất nhiên muốn cùng sư muội kết thành đạo lữ, từ đó sau khi không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Trần Phong lúc này sắc mặt bình tĩnh, quanh thân quần áo ở cuồng trong gió bay phần phật, nhưng một đôi mắt không gặp chút nào dao động. Nghe nói lời ấy, cái kia Mạc Nhan nhất thời ánh mắt sáng lên, sau một khắc một bước lên trước, chậm rãi đứng Trần Phong bên người, nhắn nhủi bàn tay chậm rãi duỗi ra, nắm lấy Trần Phong bàn tay. Trần Phong thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi thanh tĩnh lại, đem cái kia Mạc Nhan kéo ở bên cạnh mình, thấp giọng ở tại bên tai nói, ôm chặt ta. Mạc Nhan nghe vậy cánh tay đưa ra, mang theo ngượng ngùng, chậm rãi vòng lấy Trần Phong bên hông. Nhìn cái kia phô thiên mà đến vô số yêu thú, che kín bầu trời, không biết bao nhiêu, Trần Phong trong tay hai viên bùa chú bị chụp ở trong tay. Hống. Cái kia thú chiều thoáng qua cũng đã đến phụ cận, nhìn chặn ở mặt trước Trần Phong, bầy yêu rít gào, trong nháy mắt dồn dập mang theo hung hãn khí hướng về Trần Phong đánh tới, muốn đem Trần Phong xé rách. Bá. Trần Phong trong nháy mắt một bước ra, thân thể hóa thành thanh phong di động trong nháy mắt, sau đó tay bên trong một tấm phù chiếu trong nháy mắt vỗ vào ngực, quanh thân hết thể khí thế cụ đều trong nháy mắt tấn ấp, liền ngay cả thân hình QNZ không gặp tung tích. Đây là Thái Bình Đạo rất nổi danh một loại bùa chú thuật, gọi là ẩn thân nặc tức phù, có thể trong nháy mắt phong tỏa tu sĩ quanh thân hết thể khí thế, hào không tiết ra ngoài, đồng thời có ẩn thân công hiệu. Trần Phong đột nhiên biến mất, các vị yêu thú nhào hết sạch, sau một khắc nhưng là trong giây lát chém giết cùng nhau, tình cảnh loạn thành hỗn loạn. Nhìn cái kia che ngập bầu trời yêu thú, Trần Phong không dám trì hoãn, lần thứ hai có một tấm phủ chiếu bay ra ngoài. Ở này trong bầy thú, trừ phi là loại thực lực đó thông thiên hạng người, không phải vậy trong nháy mắt liền muốn bị vô số yêu thú cho đạp lên trở thành thịt nát. Bá. Tấm bùa chú này không phải kề sát ở trên người mình, mà là kề sát ở cách đó không xa một con khá là cường tráng yêu thú trên người. Nhìn yêu thú kia không ngừng chạy trồm, Trần Phong một tấm bùa chú bay ra sau khi, trong nháy mắt cùng yêu thú kia hòa làm một thể, trước yêu thú kia thân thể hơi ngưng lại. Trần Phong quát to một tiếng, trong nháy mắt hóa thành thành phong mang theo Mạc Nhan cùng trẻ mới sinh rơi vào yêu thú trên lưng, đã thấy Trần Phong thân thể xoay một cái, đã ôm Mạc Nhan ứng. Giấu ở yêu thú cái bụng dưới, hai tay vững vàng ôm lấy yêu thú cái bụng. Hống. Kinh thiên thú triều truyền ra vô tận hô quát, trong nháy mắt dùng chuyển thiên địa. Hả thú triều đã muốn vọt tới, vì sao không gặp cái kia Trần Phong tung tích một vị đại kiền hoàng triều tu sĩ trong mắt lập lòe vẻ âm trầm. Bây giờ vạn thú phát điên, đừng nói là nhất diệu cảnh giới. Coi như là tiên thiên cảnh giới đại có thể giáng lâm này mới thế giới, nếu là áp chế tu vi, cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt, bây giờ không gặp cái kia Trần Phong, có hai loại khả năng, một loại là Trần Phong đã đột phá thú triều, trốn vào hoang khâu nơi sâu xa, mặt khác một loại chính là cái kia Trần Phong không biết là dùng để thủ đoạn gì, ẩn giấu ở này thú triều bên trong, không bị quần thú phát hiện một vị bản thổ tu sĩ trầm rãi. Mở miệng, nhìn cái kia che ngập bầu trời yêu thú, lúc này cưới mây đạp gió cu nở dê được. Trên đất cũng được, đều không tránh khỏi này thú triều, giữa bầu trời giống chim yêu thú hung ác mãnh liệt, đa ý đi a bên dưới vô số yêu thú bá đạo tuyệt luân, mặc kệ là ở nơi nào, nếu là sơ ý một chút, đều phải bị này cuồng bạo yêu thú xé thành bột mịn. Mọi người kết trận, không nên kinh hoàng, chỉ cần bọn ngươi dựa theo bản tọa dặn dò kết thành quân ngũ đại trận, chính là yêu thú này cáo kỉnh, chúng ta QNZ có thể tự vệ không lo. Một vị đại kiền tu sĩ chậm rãi mở miệng. Sau một khắc, đã thấy sau người trên trăm vị tu sĩ trong nháy mắt dựa theo một cái nào đó loại huyền diệu trận thế đứng chung một chỗ, chỉ thấy trăm người khí thế trong nháy mắt kêu gọi kết nối với nhau, hòa làm một thể, lúc này sức mạnh đất trời bị tiếp ứng mà đến, trải qua mọi người tạo thành đại trận, tăng cường GAPMILN, gấp trăm lần không ngừng, một luồng cường hãn khí thế tàng ra, coi như lúc này là mờ ơ cuồng bạo trong trạng thái yêu thú, đối mặt này cố khí thế cường hãn, QNZ là theo bản năng tách ra. Cẩn thận siêu tầm này thú triều bên trong dị dạng, tuyệt đối không thể gọi cái kia Trần Phong chạy đại kiền một vị phá giới mà đến cường giả lúc này trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay cầm một viên hạt châu, lúc này hạt châu không ngừng xoay tròn, một luồng kỳ diệu khí thế ở thú triều bên trong tiêu tán mà ra, phảng phất là một cái lưới lớn, bao phủ toàn trường. Sau một khắc, đã thấy hạt châu kia trong giây lát tỏa ra một đạo xích hào quang màu đỏ, cái kia đại kiền tu sĩ thấy này nhất thời biến sắc, mọi người chú ý, bản tọa đã cảm ứng được đối phương tiếp cận, ra tay, đánh giết hết thể qua lại yêu thú. Vâng! Một đạo vô cùng thần thông nổ ra, không biết bao nhiêu yêu thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhưng này hóa thành bột mịn yêu thú cùng cái kia che ngập bầu trời yêu thú so với rồi lại là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Giết! Đầy trời máu tanh kích thích các vị yêu thú lý trí, làm cho cuồng bạo bên trong yêu thú càng thêm điên cuồng. Rất nhiều yêu thú lúc này không lo được đại trận cường hãn khí thế uy hiếp, trực tiếp hướng về đại trận đánh tới. Vèo! Lúc này thú triều bên trong, một đạo bóng người màu xanh trong nháy mắt bay ra, trong giây lát bay ngược mà ra, lui ra cường hãn pháp lực thần thông phạm vi công kích. Lần này nhưng là hiển lộ hành tích, đại kiền hoàng triều cao thủ là cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát hiện thú triều bên trong Trần Phong. Mọi người tản ra, ở thú triều bên trong vây dê tờ Trần Phong, bọn ngươi nếu là có thể vây dê tờ Trần Phong, hắn năm phi thăng lên giới, vậy hạ tất nhiên sẽ có trọng thưởng, có đếm mãi không hết công pháp, chỗ tốt đang đợi các ngươi, mọi người giết nha. Một bên thu, cái kia đại kiền cao thủ trong nháy mắt nhổ ra bên hông trường đao, này trường đao yêu dị, mang theo một luồng nồng nặc gió tanh, trong nháy mắt một bước vượt qua hư không, né qua vô số yêu thú, hướng về Trần Phong phủ đầu một đao chém vào mà tới. Giết! Lúc này đại trận tản ra, các đường cao thủ hóa thành hư ảnh ở thú triều bên trong qua lại, dẫn tới thú triều trong nháy mắt một trận rối loạn, nhưng có thể đến vây dê tờ Trần Phong, đều là đại kiền ở đây mới thế giới đào tạo mà ra cường giả đỉnh cao, chống lại thú triều không dám nói, nhưng ở này thú triều bên trong bảo vệ sinh mệnh là không có vấn đề. Đã thấy không mấy bóng người ở thú triều bên trong qua lại, dẫn tới quần thú bất mãn, thẳng thắn trực tiếp đấu đá lung tung, hoặc là nói là trực tiếp công kích đúng rồi. Ầm, ầm, ầm. Từng con yêu thú bị mọi người tiện tay tàn sát đa nhờ nô, đương nhiên QNZ có cao thủ tôi không kịp đề phòng bên dưới bị yêu thú đụng vào, sau đó thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhân loại thân thể làm sao có thể cùng yêu thú so với, hơi vừa tiếp xúc tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Giết! Nhìn cái kia đánh tới đại kiền cao thủ, Trần Phong lúc này biết không thể lui được nữa, hoặc là liền lao ra, hoặc là liền chết ở chỗ này, kế trước mắt chỉ có thể mạnh mẽ một kích. Quát to một tiếng, Trần Phong trong tay phủ chiếu lấp lóe, đã thấy đầy trời thần lôi tự hư không hạ xuống, sấm sét cuồn cuộn phảng phất là nước mưa bình thường tự hư không hạ xuống. Đại kiền hoàng triều cao thủ lúc này nhìn cái kia bổ tới sấm sét, nhất thời biến sắc, sau một khắc thân hình trong giây lát ngừng lại, sau đó cấp tốc lùi lại, không dám có chút trì hoãn. Có yêu thú lúc này đi ngang qua nơi đây, bị đầy trời sấm sét bắn chu nở dê, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trở thành một nắm cho cốt. Đi! Tạm thời ngăn cách đại kiền hoàng triều cao thủ chặn giết, Trần Phong trong nháy mắt quay về cái kia Mạc Nhan cao giọng nói. Đi chạy đi đâu ai cũng đi không được. Cái kia đại kiền cao thủ vẩy vẩy trường đao trong tay, tiện tay đánh chết một con sông đụng tới yêu thú, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong cùng Mạc Nhan, bản tọa đã ở chỗ này bày xuống thiên la địa võng, ai cũng đi không được, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cu nở dê đồng dạng cứu không được các ngươi. Bản tọa ngược lại muốn xem trên người ngươi có bao nhiêu tấm bùa chú, pháp lực của ngươi lại đủ ngươi tiêu xài tiêu hao bao lâu. Đại kiền hoàng triều chúng vị cao thủ không ngừng tập hợp lại đây, trong mắt lập lòe điên cuồng sát ý, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói.